Xin chào Trường An Phi 10, chương 502, tuyệt đối không mồi chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn phẫn nộ, Lý Hiến rút kiếm chỉ vào tên lính báo tin, gân xanh nổi đầy trán. Người nói gì nhắc lại lần nữa. Người lính sợ hãi quỳ rạp xuống, đầu dập mạnh, giọng run rẩy thưa. Việc này hệ trọng vô cùng, thuộc hạ nào dám dối gạt quốc công. Kinh thành đã ra lệnh cấm quân bao vây phủ Hàn quốc công. Sứ giả mang chỉ dụ cũng đã lên đường, chậm nhất 3 ngày nữa sẽ đến Tầm Châu. Lý Hiến nghe đến đây, đầu óc như trống rỗng, tay cầm kiếm cũng run lên vì dùng sức quá mạnh. Đúng lúc ấy, bên ngoài vọng vào tiếng lính truyền báo rằng quân sư đến. Ra ngoài, Lý Hiến lớn tiếng quát đuổi người lính ra khỏi trướng. Người lính toát mồ hôi vội vã lui ra ngoài, vừa vặn chạm mặt quân sư đang bước nhanh vào mà không dám ngẩng đầu. Tiên sinh! Lý Hiến nhìn quân sư bước tới, gọi ông. Quân sư tóc đã điểm bạc liếc qua sắc mặt và thanh kiếm trong tay hắn, vội hành lễ. Tướng quân, Lý Hiến hỏi, tiên sinh cũng đã biết. Vâng, quân sư gật đầu, trong mắt thoáng vẻ trầm trọng không thể che giấu. Ông là mưu sĩ thân tín của phủ Hàn quốc công, nắm giữ phần lớn mạng lưới tình báo dưới trướng Lý Hiến, vừa nhận tin truyền về từ kinh thành thì lập tức tới gặp hắn. Ý tiên sinh thế nào? Lý Hiến từng lời nặng nề, thánh nhân thực sự muốn trừng phạt ta sao? Quân sư trầm mặc một lát, rồi đáp, nghe nói thánh nhân đã quyết, khắp kinh thành đều đã biết chuyện này. Còn Tuyên An trưởng công chúa cũng nhất quyết ở lại kinh thành đợi quốc công bị áp giải về xử lý, rõ ràng là sẽ không chịu buông tha. Hay lắm, trưởng công chúa Lý Dung, một kẻ chẳng biết liêm sỉ, lại dám dồn ta đến đường cùng như vậy. Lý Hiến bật cười đầy giận dữ. Vung kiếm chém vào bức bình phong bên cạnh. Nàng ta dám ép ta đến nước này. Bức bình phong đổ ầm xuống. Quân sư vội khuyên. Quốc công bớt giận. Lý Hiến vứt kiếm sang một bên. Ngồi xuống bên bàn. Nhắm mắt cô chân tĩnh. Nhưng lồng ngực vẫn cuồn cuộn tức giận. Hắn nghiến răng nói. Dì mẫu lại muốn giết ta. Nàng rõ ràng đã hứa. Chờ ta lập công trong trận chiến này. Dựng được uy danh trong quân. Sẽ tìm cách giao quân đội Huyền Sách cho ta. Ta vừa thắng một trận lớn, hắn đột ngột đưa tay về phía Bắc, Nguyệt Châu, Động Đình đều do ta đích thân thu phục. Không chỉ thế, ta còn tiêu diệt hơn 10 vạn quân Biện, làm cho bọn chúng kiệt quệ. Việc hạ thủ tướng quân Biện Xuân Lương chỉ là sớm muộn. Hắn chịu bao nhiêu dè bỉu mới đi đến ngày hôm nay, sắp sửa hoàn thành đại nghiệp thì gì hắn lại muốn giết hắn. Có lẽ bà đã giả yếu lú lẫn, không thấy rằng chỉ cần Huyền Sách quân nằm trong tay. Hắn sẽ trở thành lưỡi kiếm sắc nhất trong tay bà. Nhưng bà lại chọn thời điểm này để vứt bỏ hắn. Hắn rõ ràng từng bước đều hành động theo mong muốn của bà. Vậy mà bà lại để hắn phải gánh chịu tiếng xấu, nhục nhã chết đi. Nếu vậy, mọi công lao của hắn trước đây chẳng phải chỉ là làm áo cưới cho người khác hay sao? Chết ngay khi gần kề chiến thắng. Điều đó khiến hắn sao có thể cam tâm. Lý Hiến từ từ thu tay, đặt lên bàn. Hít sâu mấy hơi rồi nói bằng giọng bình tĩnh hơn. Tiên sinh, ta không thể quay về kinh. Quân sư sắc mặt hơi biến, khẽ nhắc. Nhưng phu nhân và công tử đều đang ở kinh thành. Trong phủ Hàn quốc công không chỉ có thê tử và con trai của Lý Hiến, mà còn có các phòng nhị, phòng tam, là các huynh đệ cùng cha khác mẹ và gia quyến của họ. Nếu ta chết, họ cũng không sống lâu được. Lý Hiến đáp dứt khoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mới là đích trưởng tử của phụ thân, chỉ cần ta còn sống, huyết mạch phủ Hàn quốc công sẽ không bị đoạn tuyệt. Quân sư nghe mà rùng mình, giọng run rẩy. Ý của quốc công là, dì đã sẵn lòng xem ta như con cờ vứt bỏ, thì không thể trách ta bất hiếu. Lý Hiến giọng nói trầm thấp, nhưng từng chữ rõ ràng. Hắn không phải hạng vô dụng như Minh Cần, chỉ biết quỳ xuống nhận lệnh hành hình khi hoàng đế ra lệnh. Nếu là trước đây, khi còn ở Nam Cảnh, cho dù đất rộng người thưa, hắn cũng chưa chắc dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng nay mọi chuyện đã khác. Một kẻ tầm thường vùng dậy, còn có thể tập hợp binh mã, rèn đúc binh khí để chống lại quan phủ, thì hắn nắm trong tay đại quân, chẳng lẽ lại cam chịu chờ chết sao? Quân sư vội quỳ xuống, thưa, đại nghịch bất đạo, tuyệt không thể là phương sách khả thi, xin quốc công suy xét kỹ càng. Lý Hiến nhìn ông, ánh mắt lạnh đi, cất giọng chậm rãi. Tiên sinh muốn ta bó tay chịu chết sao? Quân sư tóc đã điểm bạc, đôi mắt đẫm lệ, thưa trong nghẹn ngào. Tiên công cảm tạ ân đức hoàng gia, trước khi qua đời từng giao phó tại hạ phải phò tá quốc công giúp bệ hạ giữ vững phủ Hàn quốc công, nhất nhất dặn dò phải giữ vững gia nghiệp. Tại hạ thật không thể trơ mắt nhìn quốc công vì phản nghịch mà hủy hoại cả phủ. Ông vốn là mưu sĩ dưới trướng tiên công Hàn quốc công, nên luôn hết lòng trung thành với gia tộc này. Cơn phẫn nộ dần lắng lại, quân sư Thái Tuấn biết rõ rằng nếu Lý Hiến nổi loạn, chắc chắn sẽ kéo theo toàn bộ phủ Hàn quốc công vào cảnh diệt vong, khiến cả gia tộc nhà họ Hạ chịu tai ương khủng khiếp. Trong suốt năm qua, ông đã tận tâm mưu lược vì Lý Hiến, nhưng cũng nhiều lần bất đồng ý kiến. Lý Hiến trách ông quá cẩn trọng, do dự, còn ông thì lo rằng tính nóng vội của Lý Hiến sẽ dẫn đến sai lầm. Khi Lý Hiến quyết định tạo ra dịch bệnh, hắn không hề bàn bạc với ông, đến khi ông phát hiện ra thì mọi việc đã quá muộn. Tai họa đã xảy ra, giờ việc cấp bách là phải ngăn chặn thảm họa lớn hơn. Xin quốc công hãy nghe lời tại hạ lần cuối. Lần đầu tiên, quân sư Thái Tuấn cúi đầu đập mạnh xuống đất, khẩn thiết khuyên nhủ. Quốc công về kinh chưa chắc đã là con đường chết. Thái Tuấn sẽ nhận hết mọi tội danh, tự nhận lỗi gây ra dịch bệnh là do một mình Thái Tuấn. Như vậy, Thánh Thượng có thể sẽ vì cớ đó mà chừa cho quốc công một con đường sống. Dù Tuyên An Trưởng Công Chúa có ép buộc, Thánh Thượng cũng sẽ khó xử, và cùng lắm chỉ tước binh quyền của quốc công và giáng chức. Như thế, vẫn còn có hy vọng, nếu ngày sau thời thế đổi thay, quốc công chưa hẳn đã không thể đứng dậy lần nữa. Xin quốc công hãy nghe theo lời tại hạ. Quân sư lại dập đầu thật mạnh, đến mức máu tràn nơi trán. Lý Hiến thở dài khe khẽ, rồi bước tới, quỳ một gối trước mặt quân sư, đặt tay lên cánh tay ông. Tấm lòng ngài nguyện hy sinh vì ta quả là cảm động. Quân sư ngẩng đầu lên, quốc công, nhưng chưa kịp nói hết câu, bỗng cảm thấy một vật nhọn đâm sâu vào tim mình. Thân hình Thái Tuấn cứng lại, cố gắng vùng vẫy nhưng bị Lý Hiến giữ chặt vai. Lý Hiến đẩy sâu lưỡi dao vào, cười lạnh, nhưng ta biết rằng, tấm lòng quân sư hy sinh chẳng phải dành cho ta, mà là cho những kẻ trong phủ chỉ biết hưởng lạc. Quân sư vì họ mà định lừa ta quay về nhận chết. Thấy máu tươi trào ra nơi khóe miệng quân sư, Lý Hiến buông tay, đẩy ông ngã ngửa ra phía sau như vứt bỏ một miếng rẻ rách. Hắn đứng dậy, cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những lời quân sư vừa nói. Chắc chắn sẽ hợp với ý nguyện của phụ thân ta, vậy hãy xuống dưới mà nói với ông ấy. Lý Hiến quay lưng, nụ cười trên môi vụt tắt, dù sao đó cũng là lời chỉ để nói cho người chết. Còn ta thì chưa muốn chết. Rất nhanh, Lý Hiến sai người dọn dẹp thi thể quân sư, sau đó lập tức triệu tập Tiêu Mân cùng các tướng lĩnh tới nghị sự. Tin tức triều đình muốn xử lý hắn chắc chắn sẽ sớm lan tới Tầm Châu, nếu hắn muốn sống sót, không thể để lỡ một khắc nào. Ở phía đông Tầm Châu, gần địa phận Nguyên Châu, có hơn vạn dân chúng bị Biện Xuân Lương xúi dục đã chuẩn bị kéo đến Tầm Châu. Do thám báo về rằng đám dân này đang chuẩn bị xuất phát. Giọng Lý Hiến lạnh như băng, nếu để bọn chúng vào Tầm Châu, thế lực của Biện Xuân Lương sẽ được củng cố thêm. Vậy nên phải chặn đứng bọn chúng ngay trên đường, chỉ là một đám ô hợp. Phó tướng của Lý Hiến, Nghiêm Thừa Lục, lập tức đứng dậy, nói. Xin hãy giao cho thuộc hạ dẫn quân đi tiêu diệt bọn chúng. Phó tướng của Tiêu Mân là Áo tướng quân liền cau mày. Hiện nay lòng dân xung quanh vốn đã loạn, làm sao có thể tùy tiện giết chóc thêm nữa. Nghiêm Thừa Lục hừ lạnh, liếc Áo tướng quân với vẻ khinh miệt. Tướng quân xem chừng rất mềm lòng với lũ nổi loạn kia, chẳng lẽ ngài không nghĩ rằng sau này đao kiếm của bọn chúng cũng sẽ chém đến đầu mình. Áo tướng quân không muốn đôi co, quay sang nhìn Tiêu Mân. Ánh mắt lộ vẻ xin chỉ thị. Tướng quân, những dân chúng này phần lớn chỉ là bị dụ dỗ nhất thời, tội chưa đáng chết. Tiêu Mân đứng lên, nhìn về phía Lý Hiến, chắp tay nói. Thuộc hạ nguyện đi dẹp loạn lần này. Nghiêm Thừa Lục cũng chắp tay. Thưa chủ soái, Lý Hiến nhìn Tiêu Mân với vẻ nửa cười nửa không. Tướng quân Tiêu luôn nhân từ, chẳng hay lần này ngài định thuyết phục họ bằng lý lẽ và cảm xúc sao? Tiêu Mân không nhiều lời, chỉ đáp. Thuộc hạ cam đoan sẽ bình ổn loạn dân với tổn thất nhỏ nhất. Với hàng vạn loạn dân thì con số không hề nhỏ. Áo phó tướng liền bước tới nói. Thuộc hạ nguyện đi cùng phó soái. Áo hiểu rõ dụng ý của Tiêu Mân khi đích thân ra trận. Những loạn dân này phần lớn là do quá thất vọng với triều đình mà bị kích động. Tiêu Mân đại diện cho triều đình. Nếu có thể khiến người dân kính phục thì nhất định sẽ đạt được hiệu quả lớn. Tiêu Mân nhìn về phía Lý Hiến, chờ đợi sự chấp thuận của hắn. Lý Hiến tỏ vẻ lơ đễnh gật đầu. Cũng tốt, như vậy, làm phiền tướng quân Tiêu vất vả một chuyến rồi. Tiêu Mân gật đầu, biết rằng chuyện này càng nhanh càng tốt, liền cùng Lý Hiến thống nhất về việc dẫn theo 5.000 kỵ binh, sau đó lập tức rời đi cùng áo phó tướng. Sau khi các tướng lĩnh khác rời khỏi, Nghiêm Thừa Lục vẻ bất mãn hỏi. Chủ soái, vì sao lại để tên Tiêu kia qua đó hòng kiếm lấy công lao? Lý Hiến không để ý đến câu hỏi của y, thay vào đó hỏi. Hiện tại, trong quân trừ những binh sĩ bị thương nặng, có thể tập hợp bao nhiêu binh lực khả dụng? Nghiêm Thừa Lục tính toán qua rồi đáp. Bẩm chủ soái, khoảng 7 vạn. 7 vạn, Lý Hiến rõ ràng không hài lòng với con số này, nhưng vẫn gật đầu nói. Đợi sau khi Tiêu Mân rời đi, lập tức tập hợp 7 vạn binh lực, chuẩn bị đầy đủ lương thảo, vật tư, theo ta rời khỏi doanh trại. Nghiêm Thừa Lục thoáng sửng sốt, chủ soái muốn lại đánh Tầm Châu sao? Nhưng nếu là đánh Tầm Châu, chỉ cách chưa đến 100 dặm, cớ gì lại mang theo toàn bộ lương thảo vật tư? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểu chiến thuật nặng nề này không hợp với một trận đánh gần. Không, không phải Tầm Châu. Lý Hiến lắc đầu, ánh mắt hướng về phía ngoài doanh trại. Mà là Miễn Châu. Nghiêm Thừa Lục vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Miễn Châu, không đánh quân biển, lại quay sang tấn công Miễn Châu, chẳng lẽ có ý đồ gì khác? Lý Hiến cười nhìn Nghiêm Thừa Lục. Sao nào, người không muốn cùng ta chung sức lập nên đại nghiệp sao? Nghiêm Thừa Lục giật mình, lập tức hoàn hồn, ánh mắt đầy hứng khởi, quỳ xuống ôm quyền thưa. Thuộc hạ nguyện thề chết theo chủ soái, giúp triều đình đánh trận phải kiêng nể đủ đường, để tâm đến lời lẽ của đám văn quan, còn phải chịu đựng áp lực từ dư luận, thực sự chỉ tổ bực bội vô ích. Nghiêm Thừa Lục không hề chất vấn lý do quyết định của Lý Hiến, hắn biết thời này kẻ nổi dậy thì nhiều vô kể, chẳng qua cũng là vì dã tâm. Nếu đã phải đánh trận, chẳng bằng đánh một trận thỏa thích, lại vì lợi ích của chính mình mà đánh, biết đâu còn kiếm được bổng lộc. Trong lòng đầy nhiệt huyết, Nghiêm Thừa Lục chợt nghĩ đến điều gì, nói. Nhưng chủ soái, Thường Tuế Ninh hình như vẫn đang ở Miễn Châu. Vậy chẳng phải càng tốt sao? Ánh mắt Lý Hiến ánh lên tia sáng mãnh liệt. Quân thủ thành Miễn Châu không quá 1 vạn, kể cả người của Thường Tuế Ninh cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ 2 vạn. Hơn nữa, quân đội đạo Hoài Nam cách xa tận bên kia sông Hán, nhất thời không thể cứu viện. Ta dẫn theo 7 vạn quân tấn công, nhất định đánh bọn chúng trở tay không kịp, còn lo không chiếm được một Miễn Châu nhỏ bé sao? Hơn nữa, Thường Tuế Ninh ta sẽ giao cho ngươi xử trí. Lý Hiến mỉm cười nhìn Nghiêm Thừa Lục, vừa giúp ngươi lập danh tiếng, vừa trả lại nỗi nhục ngày trước tại bờ sông Hán, chẳng phải rất khoái trá sao? Những lời ấy làm huyết khí trong người Nghiêm Thừa Lục sôi trào. Dường như hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh đầy ca-s-th. C-s, liền ôm quyền cúi đầu, thuộc hạ nhất định không phụ sự kỳ vọng của chủ soái. Việc quyết định đánh Miễn Châu tuy có vẻ đột ngột, nhưng không phải hành động mù quáng. Lý Hiến đã cân nhắc kỹ, nếu đi về phía nam sẽ đụng quân biển, về phía tây là rút ngắn khoảng cách với kinh thành, về phía đông thì có hiểm trở của sông Cán làm chướng ngại. Ở phía bắc có Nguyệt Châu. Chỉ cần hắn đến kịp thì có thể tiếp quản quyền kiểm soát nơi đó. Sau đó bất ngờ đánh chiếm Miễn Châu, chiếm được 2 thành làm nơi đóng quân vững chắc, hắn có thể tính đến các bước đi tiếp theo. Nghĩ đến đây, Lý Hiến trong lòng cuồn cuộn hào khí, siết chặt nắm tay. Dì hắn bức hắn đến đường cùng, nhưng chính vì thế mà hắn tìm thấy cơ hội khởi sự giữa lúc rối ren này. Nghiêm Thừa Lục đứng dậy, không kìm được hưng phấn liền đi chuẩn bị tập hợp binh lính. Trước khi rời đi, hắn còn nghe Lý Hiến dặn dò. Và nữa, sau khi Tiêu Mân rời doanh trại, không để hắn có cơ hội quay lại. Lần này phái Tiêu Mân đi chẳng khác nào kế. Điệu hổ ly sơn, kiêm, trảm thảo trừ căn, trong quân vẫn có người trung thành với Tiêu Mân. Nhưng đợi đến khi tập hợp binh mã xong, hắn sẽ loan tin rằng Tiêu Mân đã thông đồng với Biện Xuân Lương và bị xử tử. Nếu có kẻ nào dám nghi ngờ, hắn sẽ nhân cơ hội loại trừ hết những tướng lĩnh trung thành với Tiêu Mân để tránh hậu họa, nhanh chóng kiểm soát toàn quân. Trong lòng Lý Hiến nóng như lửa đốt, đã lập xong kế hoạch, tiếp đó lại gọi thêm vài thân tín vào bàn bạc kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, một tên lính chạy vào bẩm báo, nói rằng đã tìm thấy A Nhĩ Lam và đưa hắn về doanh trại. Đôi mắt Lý Hiến thoáng chút ngạc nhiên, khẽ nheo lại. Cách chương.